Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 42, cầu lớn phương án. Triệu Nhiên nhìn qua to lớn sa bàn, không khỏi khen, Tôn chân nhân coi là thật nghiêm cẩn, giai đoạn trước chuẩn bị phi thường sung túc, Tôn Bích Vân tự đắc vân vê râu dài, như thế to lớn chi công, không định tốt có thể thành. Từ đầu năm tiếp vào Chí Nhiên phi phủ tư tưởng về sau, ta liền để Tứ Hải cùng Cửu Phương thay phiên đi thăm dò hình dạng mặt đất. Chính ta cũng phép nhân khí từ phía trên bay qua nhiều lần. Cái này mới có tòa này sa bàn. Triệu Nhiên nói, Tôn chân nhân cùng Tứ Hải, Cửu Phương tiền bối nhiều lần tới qua ứng thiên. Ta cũng không biết, không thể tốt tiếp đãi chu đáo, nên đánh. Tôn Bích Vân cười nói, đây không phải một mực không bắt đầu sao? Ta để bọn hắn tận lực đừng đi tìm ngươi, miễn cho chậm trễ ngươi làm sự tình khác. Triệu Nhiên nói, vãn bối bây giờ tại ứng thiên đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Bờ sông chỗ cũng thanh lý ra địa phương, có thể bắt đầu. Tôn chân nhân, chúng ta hôm nay xác định một chút mấy cái trọng yếu khâu. Tôn Bích Vân gật đầu, hướng bên tay trái lão đạo phân phó. Tứ Hải, cùng ngươi Chí Nhiên sư thúc nói một chút tuyên chỉ vấn đề. Bên tay phải hắn lão đạo theo tiếng mà. Ra, vâng, sư phụ, quơ lấy gậy trúc, chỉ vào sa bàn nói. Cầu lớn khoảng cách cực lớn, đối cầu cơ yêu cầu phi thường cao. Ta cùng Cửu Phương nhiều lần vào nước dò xét. Ngoại trừ Triệu sư thúc nói lên Long Giang quan đến Phổ Miệng thành một đoạn này bên ngoài. Thượng du núi Thanh Lương Bắc Sa Châu chỗ, hạ du chim én kỳ chỗ, cũng thích hợp xây cầu, nền tảng kiên cố, không dễ lún xuống. Triệu Nhiên nhìn xem Phục Tứ Hải chỉ vào Sa Châu cùng chim én kỳ chỗ. Bắt đầu suy nghĩ, Phục Tứ Hải nói tiếp. Sa Châu chỗ xây cầu chỗ tốt là có thể phân đoạn. Ở giữa lấy Sa Châu làm chủ đôn trung tâm. Không cần toàn bộ hành trình dưới nước bài tập. Thi công bên trong xảy ra vấn đề cũng dễ dàng điều chỉnh. Khuyết điểm là mặt sông so sánh rộng. So Long Giang quan rộng 118 trượng. Mà lại muốn đối Sa Châu làm gia cố. Giờ công lượng muốn lớn hơn nhiều. Trung đoạn Long Giang quan chỗ. Mặt sông 480 trượng, nền tảng đồng dạng đầy đủ kiên cố. Đây cũng là Triệu sư thúc sớm nhất nói ra xây cầu tuyên trì. Đích thật là chỗ tương đối thích hợp địa phương. Hạ du chim én kỳ chỗ mặt sông càng hẹp, 420 trượng, giờ công lượng càng ít. Khuyết điểm là dòng nước so sánh gấp, lập đôn độ khó tương đối lớn. Nhưng chỉ cần đem tảng đứng thẳng, phí tổn sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Nhiên lắc đầu, nói, chim én kỳ chỗ xây cầu càng nhanh càng tỉnh, nhưng cũng có cái vấn đề lớn nhất. Rời có gần 4 dặm đất, muốn sang sông, nhất định phải ra khỏi thành về sau vùng ven sông chuyến về 4 dặm. Cùng Thượng Du Sa Châu cùng Long Giang quan cái này hai nơi so sánh. Không phải cực kỳ thuận tiện, Tôn Bích Vân suy nghĩ một chút nói. Thôi được, Chí Nhiên nói rất có đạo lý. Đối tu sĩ mà nói, 4 dặm đất không tính là gì. Nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng có chút bất tiện. Còn lại 2 nơi, Chí Nhiên coi là đi Sa Châu tốt. Vẫn là Long Giang đóng kỹ. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm hai cái khu vực không ngừng cân nhắc. Nhiều lần đều nghĩ lựa chọn Sa Châu. Nhưng cuối cùng vẫn nói, Long Giang quan đi. Nếu như lựa chọn Sa Châu, Uông Tông Y cùng Lương Hữu Cáo, cùng không biết nhiều ít quan viên cùng quyền quý muốn tìm đến mình liều mạng. Cái này chỉ là phụ, mấu chốt là, đã từng cầu lớn xuất hiện ở cái chỗ kia. Nó liền tất nhiên có ra hiện ra tại đó lý do. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất làm lớn như vậy, cao như vậy kỹ thuật hàm lượng công trình. Hắn không muốn phức tạp. Tôn Bích Vân biểu thị đồng ý. Bọn hắn sư đồ tuyển định 3 cái địa điểm đều thỏa mãn xây cầu nền tảng yêu cầu. Về phần lựa chọn cái nào, đương nhiên là từ cầu lớn đề nghị người, bỏ vốn người quyết định, cầu chỉ đã xác định, lập tức gặp phải vấn đề chính là cầu lớn muốn xây nhiều cao. Dựa theo Tôn Bích Vân sư đồ đối bờ sông độ cao đo đạc, cầu lớn nên cao hơn mặt sông 8 trượng, như thế mới có thể bảo chứng thông qua 800 liệu thuyền lớn. Mà 800 liệu, mấy có lẽ đã là ứng thiên thượng bơi sông đoạn thông hành lớn nhất thuyền. Liệu ý tứ, liền là vật liệu gỗ, tạo thuyền dùng vật liệu gỗ một cây bình thường là 2 trượng. Đặt trong nước, nhưng chở 300 cân hàng hóa, dùng mấy cây dạng này vật liệu gỗ, liền là mấy liệu thuyền, 800 liệu thuyền lớn, cũng chính là dùng 800 cây dạng này vật liệu gỗ. Hắn chủ cột buồm độ cao gần 6 trượng, tăng thêm thân thuyền độ cao, cầu lớn cao hơn 8 trượng mới có thể thông hành. Về phần ngàn liệu trở lên, vậy cũng là thuyền biển, không tại mặt sông hành xử, nhiều lắm là cũng chính là chạy trốn ứng thiên hạ du đến ra giang khẩu một đoạn này. Cho nên Tôn Bích Vân thiết định cầu thăng trước là 8 trượng. Triệu Nhiên lúc đầu nghĩ làm cái ngàn năm đại kế, bảo đảm có thể thông tàu thuyền 2.000 liệu thuyền lớn. Nhưng lấy thuyền buồm cổ kiến tạo kiểu Pháp, cột buồm thuyền độ cao đồng dạng là thuyền trưởng 5/4/10/19. Cơ hồ cùng thuyền giống nhau. Cái này mang ý nghĩa, cầu lớn nhất định phải cao hơn mặt nước 20 trượng trở lên. Tương đương với 3 cái ứng thiên tường thành cao như vậy. Dạng này công trình quá khoa trương, đảm đương không nổi, trải qua dãy dụa về sau, Triệu Nhiên từ bỏ ý nghĩ của mình, 800 liệu liền 800 liệu đi, ngược lại là sau này có thể tại cột buồm thuyền trên làm văn chương. Tranh thủ đem chủ cột buồm thông hành độ cao hạc, độ cao xác định, liền mang ý nghĩa xác định trụ cầu tạo hình hạ rộng trên hẹp, dưới đáy 3 trượng, đỉnh chóp hơn 1 trượng phương viên. Lớp 11 10 trượng, trong đó, lớn đôn cao hơn mặt nước 8 trượng, trong nước 3 trượng, dưới nước giếng sâu 9 trượng. Đây là một cái chỉnh thể trụ cầu, muốn tại đáy sông đánh ra cái 9 trượng giếng sâu, đem gần một nửa trụ cầu vùi vào giếng sâu bên trong. Như thế mới có thể lập được, đứng được ổn. Hùng vĩ như vậy, trụ cầu nhất định phải có thể ngăn cản nước sông quanh năm suốt tháng xung kích. Nhất định phải có thể tiếp nhận phía trên mặt cầu to lớn trọng lượng. Đây là tu kiến ứng thiên phủ cầu lớn khó khăn nhất địa phương. Triều đình công bộ những cái kia lớn các thợ là không có biện pháp nào. Không chỉ có là trụ cầu bản thân khó tạo, tạo ra đến cũng lập không nước vào bên trong đi. Chỉ có thể dựa vào tiên gia thủ đoạn, đạo môn có rất ít người sẽ giống như Triệu Nhiên sinh ra như vậy hùng tâm bừng bừng ý nghĩ. Càng không người như hắn đồng dạng có quyết tâm, có tài lực đi song thành như vậy hành động vĩ đại. Cho nên cho đến hôm nay, cũng không ai làm qua lớn như vậy công trình. Cũng may võ đang có đại thánh Nam Nham Cung, có Tôn Bích Vân sư đồ. Lúc này mới có thể để Triệu Nhiên cầu tứ có thực hiện hy vọng. Tôn Bích Vân nói, ta cùng Tứ Hải, Cửu Phương đồng thời luyện chế trụ cầu pháp khí. Một tháng nhưng phải 3 tòa, 15 tòa chủ trụ cầu, 5 tháng có thể hoàn thành. Triệu Nhiên biểu thị hài lòng, hiệu suất như vậy thực sự quá cao. Hắn không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. 15 cây cầu đôn, 35 trượng là một cái thông tàu thuyền vòm cầu. Đây là mặt sông chủ cầu thiết kế. Còn cần 38 tòa cầu dẫn đôn, từ cao 1 trượng mà tới 10 cao 9 trượng, mà lại muốn trước xây. Triệu Nhiên nhắc nhở, cầu dẫn đôn không phức tạp, không có chống đỡ dòng nước xung kích cùng ăn mòn yêu cầu. Rất dễ dàng, 5-6 tháng liền có thể luyện chế hoàn thành. Vấn đề duy nhất, tài liệu luyện chế không đủ. 53 cái cự đại trụ cầu, không thua gì luyện chế 53 tòa nguy nga cung điện. Cần thiết linh tài linh quáng là một cái không đành lòng nhìn số lượng. Năm Cửu Phương đem danh sách đưa tới. Triệu Nhiên xem xét, lúc này có chút trước mắt biến thành màu đen. Tinh kim 1 vạn cân, bí ngân 6 vạn cân, tử vân đồng 30 vạn cân, tinh thiết 830 vạn cân, quy nguyên thổ 3 vạn cân, vân mẫu thạch 7.000 cân, cát vàng 1 vạn 8.000 cân, phù văn thạch 10 vạn cân. Triệu Nhiên bưng lấy phần này danh sách, trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Tôn chân nhân, đây nhất định là không có cách nào lấy được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục